Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cảm tình với cả Thìn. Mỗi lần học về, cô không còn theo đám bạn rong chơi nữa mà thường ghé qua nhà của Thìn. Biết Thìn là người hiền lành, chân thật, bố lại mất lúc anh mới chỉ có 3-4 tuổi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau đến giờ, cô lại càng cảm thấy mến Thìn hơn. Cứ thế thời gian dần dần trôi qua, cả hai đã yêu nhau từ lúc nào chẳng hay. Rồi chuyện gì đến cũng đã phải đến. Cô đã tình nguyện trao tấm thân trinh trắng cho người đã có ơn cứu mạng của mình. Hai người thề non hẹn biển, hứa sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không có rời thay. Hôm ấy, trong bữa rượu mừng tân gia nhà của một người bạn, ông tự cao hứng có hứa gả con gái cho con trai của một người phú hộ trong làng. Hai bên vui vẻ lắm, vừa ăn vừa uống và vừa nói chuyện định ngày nhờ người mai mối. Mấy ngày hôm sau, trong một tối khi vừa đặt lưng, ông tự nói nhỏ. Này bà xem con Tâm nhà mình cũng đã lớn rồi, hay là mình gả Quách nó đi cho nhẹ nợ. Bà tự ngạc nhiên hỏi. Hay, sao hôm nay ông lại hỏi thế? Ông tự lúc này chẹp miệng. Thì hôm nay, trong đám tân gia nhà thằng Đậu, tôi có gặp ông Vượng Phú, nhà ông cũng có thằng con trai tròn 20. Ông hỏi con Tâm nhà mình cho nó, bà biết rồi đấy, ông Vượng Phú là bạn với cả tôi. Ông ý hỏi tự là có ý định nhắn đến con Tâm nhà mình rồi. Bà tự nghe thấy vậy thì liền gắt luôn. Thì sao ông không chối khéo, con Tâm nó còn nhỏ, còn ăn học, làm sao mà có thể lấy chồng được? Ông tự im lặng một hồi rồi nói. Thì đấy là bà không hiểu. Ông Vương Phú là người quyền cao chức trọng, đã chủ động hỏi con Tâm trước là đã hạ mình lắm rồi. Tôi là tôi muốn chối nhưng sợ mất lòng. Với lại tôi cũng chưa có nhận lời, chỉ dám ậm ừ và bảo về hỏi ý kiến của bà và con gái thôi. Bà tự thở dài. Ôi, ông nói vậy âu cũng đúng. Người ta là người có chức có quyền, người ta lại để ý con nhà mình mới hỏi. Mình thì cũng chẳng sao, nhưng cái Tâm nó là con của mình, dù gì cũng để chúng tìm hiểu nhau rồi quyết định chứ. Nhỡ đâu con Tâm nhà mình hay cậu chủ nhà bên ấy không thích thì sao? Ông tự vắt tay lên trán suy nghĩ. Bà nói cũng có lý. Chuyện này tôi mới nói với cả bà thôi. Mai mốt bà lựa lời. Nói về cả nó xem, có gì thì mình còn biết để mà báo lại gia đình người ta. Bà Tâm ậm ừ. Rồi, chuyện này ông cứ để tôi, để mai tôi nói chuyện với nó xem sao. Sáng ngày hôm sau, ông tự xỏ dép, tay cầm theo cái ba tong đi đánh tục tôm sớm. Ở nhà bà tự định gọi Tâm lên hỏi han, bà nhẹ nhàng tiến lại phía phòng Tâm định gọi cửa, nhưng bất giác bà dừng lại lắng nghe. Bên trong phòng lâu lâu lại phát ra những tiếng oẹ, như thể có ai đang ngén chửa vậy. Bà hoang mang suy xét liệu rằng đó có phải là con Tâm, con gái của bà hay không. Không thể nào, Tâm ngoan hiền, với lại luôn nghe lời của ông bà, không thể nào lại làm cái chuyện đó được. Bà chợt nhớ lại những câu chuyện mới đây. Con gái của bà thường có biểu hiện lạ, mặt mũi xanh xao, hay kêu mệt mỏi. Đi đâu về là lại chui vô phòng, người làm mang cơm vào cũng chẳng thiết ăn. Thôi chết rồi, chẳng nhẽ nó đã... Bà Tâm đập cửa thục thục gọi. Tâm, Tâm đâu? Mở cửa ngay cho mẹ, nhanh lên nào. Trong phòng, Tâm giật mình khi nghe thấy bên ngoài là tiếng của bà tự vừa gọi. Vừa đập cửa dồn dập, Tâm uể oải xuống giường, bước từng bước chậm chạp. Dạ, con đây. Cánh cửa vừa mở, bà tự đẩy xô Tâm vào bên trong rồi đóng cửa lại. Bà rít lên. Trời ơi, cái con này, có phải mày, chửa với ai rồi không? Như sét đánh ngang tai, trước câu hỏi đầy bất ngờ của bà tự, Tâm hoang mang suy nghĩ sẽ phải trả lời ra sao đây? Sao bà lại có thể biết được chuyện này? Bà tự vẫn tiếp tục rít lên. Có phải không? Mày nói tao nghe xem nào. Tiếng của bà tự. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net